Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, chương 671, Trương Dương cũng bị khanh ác đại đội trưởng thành tài. Hiện trường khán giả hưng phấn la lên. Đưa lên chính mình to lớn nhất nhiệt tình. Đổi mới nhanh nhất Trương Quả Cường, mấy người không ngừng mà cùng khán giả phất tay. Cười đến rất sán lạn. Cũng không biết là không phải là bởi vì trận này dạ hội đạo diễn là Trương Dương. Bọn họ mặc dù biết hiện tại có ít nhất hơn 100 triệu khán giả ở xem. Nhưng bọn họ nội tâm nhưng là một đều không sốt sáng. Này phỏng chừng là bọn họ đi được thoải mái nhất tối tự tại một lần thảm đỏ. Không chỉ là bọn họ, còn ở phía sau đài hậu trang khách quý cũng vừa căng thẳng cảm đều không có. Bọn họ cũng không biết tại sao. Ngược lại có Trương Dương ở, trong lòng bọn họ liền phi thường chân thật. Không cần lo lắng sẽ có cái gì chính mình thu thập không được cục diện xuất hiện. Ngay ở Trương Quả Cường nhanh bọn họ đi tới một nửa thời điểm. Có mắt sắc võng hữu môn phát hiện có gì đó không đúng. Ta đi, tiểu đội trưởng đây. Tiểu đội trưởng làm sao không có tới? Ta đội ngũ này nhìn tổng như là ít đi cái gì đây? Ta cũng cảm thấy có là lạ a. Nguyên lai ít đi tiểu đội trưởng a. Tiểu đội trưởng đây. Các ngươi không biết sao? Tiểu đội trưởng đập Hollywood đại chế tác đi tới a. Tiểu đội trưởng tình cảnh bây giờ kỳ thực rất lúng túng. Hắn hiện tại là tiên phong truyền thông người a. Coi như là không đi đập tảng lớn. Tiên phong truyền thông cũng không thể nhường hắn đến. Tiếc nuối a, tiếc nuối. Xác thực rất tiếc nuối. Rất nhiều võng hữu môn đều đang vì binh sĩ ban không có toàn bộ tập kết mà tiếc nuối. Ở võng hữu môn tiếc nuối vào lúc này, Trương Dương mấy người cũng tới đến thảm đỏ chung, đi tới Tô Thanh Ngôn bên cạnh. Tô Thanh Ngôn vừa vặn giải xong binh sĩ, thu được cái kia một loạt vinh dự, ký tên, chụp ảnh chung, phỏng vấn. Trương Dương rất không biết xấu hổ cùng Trương Quả Cường mấy người đứng chung một chỗ. Chờ Tô Thanh Ngôn đến phỏng vấn chính mình, hắn đứng người thứ nhất. Tô Thanh Ngôn theo dõi hắn nhìn một hai giây, nói: Người cũng là người chủ trì một trong. Thảm đỏ đi xong ngươi không nên theo ta đồng thời đến phỏng vấn bọn họ sao? Trương Dương lắc đầu một cái, đàng hoàng trịnh trọng nói: Ta hiện tại không phải người chủ trì, ta là khách quý. Võng hữu môn cười lớn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều không biết xấu hổ, đồng thời ra hiện tại kỳ tích thị tần thảo luận khu. Trong giây lát này, rất nhiều người trong lòng đều phát lên một tia cảm giác quen thuộc. Hắn vẫn là như thế không biết xấu hổ a. Tô Thanh Ngôn không nói gì nhìn hắn, hỏi: Vì lẽ đó, ngươi không theo ta đồng thời phỏng vấn? Ta hiện tại là khách quý, ngươi muốn phỏng vấn ta? Trương Dương rất không biết xấu hổ nói. Tô Thanh Ngôn liếc mắt nhìn hắn, sau đó tiến lên hai bước, trực tiếp đem microphone thân cho bên cạnh hắn Trương Quả Cường. Hỏi: Đại đội trưởng, ngày hôm nay, binh sĩ, ban đoàn tụ, người hiện tại là cái gì tâm tình? Trương Dương có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó lập tức liền phục hồi tinh thần lại, như cái người không liên quan như thế trang làm chẳng có cái gì cả phát sinh. Phỏng chừng chính hắn cũng không nghĩ tới. Hắn này một giây đồng hồ vẻ mặt biến hóa đều bị Triệu Ninh đánh xuống đồng bộ truyền đến toàn quốc. Võng hữu trước mặt, ha ha ha ha, nhìn thấy màn này, võng hữu môn bạo cười ra tiếng. Ha ha ha ha, cái này nhiếp ảnh là ai? Nhất định phải ra công tư a. Bối rối, Trương Dương vừa nãy lại bối rối. Ta nhanh cười chết, vừa nãy trong nháy mắt đó vẻ mặt thực sự là đặc sắc a. Phỏng chừng hắn cũng không nghĩ tới Tô Đại Mỹ nữ sẽ đem hắn nhảy. Đột nhiên lòng tốt thương hắn. Ha ha ha ha, càng làm cho võng hữu môn kém cười chết rồi chính là. Trương Quả Cường đang nhìn đến Trương Dương bị nhảy sau khi đi qua lại cũng chỉ là sửng sốt một chút, sau đó liền rất tự nhiên đem câu chuyện nhận lấy. Ác nhìn thấy Trương Dương bị không để ý tới. Hiện trường khán giả cũng là hưng phấn lớn tiếng hoan hô. Tô Thanh Ngôn làm một cái tất cả mọi người đều vui với nhìn thấy sự tình. Trương Dương ở bên cạnh cười, cũng không thoại, Trương Quả Cường phỏng vấn xong sau chính là Lão A, sau đó Hứa Tam Đa, Thành Tài, ngược lại chính là không có Trương Dương. Một vòng phỏng vấn hạ xuống, Tô Thanh Ngôn rất khách khí xin bọn họ tiến vào kỳ tích nhà lớn. Trương Dương hai lời không, quay đầu liền đi, đi được kêu là một tiêu sái. Võng Hữu Môn cười đến rừng không được đến, màn ảnh xoay một cái, lại có khách quý gia hiện tại thảm đỏ trên. Trần Hiểu cùng Đồ, hai vị diễn viên chính, chỉ nếu là có cùng Trương Dương cùng đài trường hợp, Trần Hiểu đều sẽ không bỏ qua trêu chọc cơ hội của hắn. Ngày hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trương Đạo ngày hôm nay lợi hại, lại không chuẩn bị kịch bản, ta hoài nghi chính hắn lén lút chuẩn bị, liền chờ các ngươi lúc sai hắn đến cái ngăn cơn sóng dữ. Tin tưởng ta, loại này không biết xấu hổ sự tình hắn tuyệt đối làm được. Ha ha ha ha, khán giả cười đến chết đi sống lại. Ta thậm chí cũng hoài nghi Tô Đại Mỹ nữ cùng Tôn Phiêu Lượng ở nơi nào có thể phạm sai lầm hắn. Cũng đã xem là được rồi. Tin tưởng ta, hắn thật sự có năng lực này. Ác, hiện trường khán giả cũng là không ngừng mà hoan hô. Hiện trường bầu không khí cấp tốc tăng lên trên. Võng Hữu Môn càng là đã cười nằm trên mặt đất. Được rồi, ta không thể lại xuống đi. Trương Đạo khả năng muốn đuổi ta ra trận. Trước tiên như vậy, Trần Hiểu hướng về màn ảnh khoát tay áo một cái, cấp tốc xuống đài, tựa hồ thật sợ Trương Dương đến đuổi hắn giống như. Khán giả lại cười đến cũng đã không có khí lực. Trần Hiểu làm cho Tô Thanh Ngôn nghe được đều là sững sờ. Mãi đến tận hắn xuống đài sau nàng mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn màn ảnh nói, Trần Đạo lời nói mới rồi nghe có thể tin để thật giống rất cao a, phốc, ha ha ha ha. Thật, vất vả dừng lại khán giả lần thứ hai cười phun. Không được, chờ sau đó ta đến đi hỏi một chút hắn. Cũng không thể nhường hắn hãm hại. Tô Thanh Ngôn bày ra một tấm nghiêm túc mặt, làm cho khán giả đều có không phân rõ nàng đến cùng là tin Trần Hiểu vẫn là vì bầu không khí cố ý. Như thế, màn ảnh lần thứ hai cắt cho thảm đỏ. Nhường khán giả kém cười sặc sụa chính là Trương Dương lại đi ra. Lần này là Nhượng Tử Đạn Phi, đoàn kịch này tình huống thế nào? Hắn đây là muốn đi hai lần thảm đỏ a? Trên lầu, người vẫn là quá ngây thơ. Hắn nếu lần thứ hai đi ra, làm sao có khả năng là hai lần? Ta thảo, chẳng lẽ người đoán đúng, ta thực sự là phục rồi hắn. Đây là không biết xấu hổ tới trình độ nào a, trời ơi. Thông minh Võng Hữu Môn rất nhanh sẽ nhìn thấu Trương Dương động tác võ thuật. Vô số người lại là cười đến rừng không được đến. Có không ít người thậm chí cũng đã bắt đầu ở tính toán ngày hôm nay Trương Dương rốt cuộc muốn cọ. Mấy lần thảm đỏ, đi tới hồng cuối tấm thảm. Tô Thanh Ngôn đem microphone đưa cho Trương Dương. Ta không chấp nhận phỏng vấn. Trương Dương bày ra một tấm ngạo kiều mặt, ác, hiện trường khán giả theo ồn ào, thảo luận khu lần thứ hai bị không biết xấu hổ âm thanh bao trùm. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, lòng này mắt đây là đang trả thù Tô Thanh Ngôn vừa nãy không phỏng vấn hắn. Ta liền hỏi một câu, Tô Thanh Ngôn đạo, ngươi có phải là thật hay không chuẩn bị cho chính mình kịch bản? Ha ha ha ha, nghe Tô Thanh Ngôn thật sự hỏi ra vấn đề này. Khán giả lần thứ hai cười lớn, sau đó, tất cả mọi người đều dựng thẳng lên lỗ tai, muốn nhìn một chút Trương Dương sẽ làm sao trả lời. Trương Dương chỉ là cười, chính là không thoại, ra hiệu Tô Thanh Ngôn đi phỏng vấn bên cạnh Cát Nghiêm Chu Trương. Ngươi không thoại ta coi như ngươi ngầm thừa nhận, so với vô lại chuyện như vậy, Tô Thanh Ngôn hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại là trực tiếp. Hắn không biết xấu hổ như vậy giữ yên lặng, nàng là một người chủ trì, tự nhiên là không thể bồi tiếp hắn háo, chỉ có thể ném một câu nói như vậy xoay người đi phỏng vấn Cát Nghiêm Chu Trương hai vị lão diễn. Viên, đề tài tự nhiên là cùng Trương Dương tương quan, nhường Võng Hữu Môn không nhịn được vỗ tay bảo hay chính là Cát Nghiêm Chu Trương rất phối hợp. Bọn họ rất hào phóng biểu thị Trương Dương 8 phần 10 thật vì chính mình chuẩn bị kịch bản. Sẽ chờ ở loại này muôn người chú ý trên sàn nhảy bày ra một hồi chính mình. Trương Dương dùng một loại sinh không thể luyến vẻ mặt nhìn bọn họ. Internet bầu không khí lần thứ hai lên cao. Khán giả cũng đã gần muốn cười chết rồi. Rất nhiều người bắt đầu mở topic biểu thị đồng tình Trương Dương. Ta có loại dự cảm. Tối hôm nay Trương Dương sẽ bị những này khách quý khanh chết. Lúc báo thù rốt cục đến. Thật vất vả có khanh cơ hội của hắn. Những này khách quý chắc chắn sẽ không buông tha. Trương Dương ngày hôm nay phỏng chừng cũng bị chơi xấu. Bị hắn khanh qua người thực sự là quá nhiều quá nhiều. Ta cũng là một người trong đó người bị hại a. Cũng không biết tại sao. Nhìn thấy hắn bị khanh. Ta lại muốn vỗ tay. Ha ha ha ha. Trận này thịnh điển quá tốt chơi. Nhìn ra tốt sung sướng a. Ta đều sắp bị cười chết. Võng hữu môn cười đến chết đi sống lại. Chẳng ai nghĩ tới. Vẻn vẹn chỉ là một thảm đỏ liền cống hiến nhiều như vậy cho cười. Không chỉ có là võng hữu môn cười đến chết đi sống lại. Liền ngay cả rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ cũng là cười to không thôi. Các đại tivi đài càng là không ngừng mà cảm khái. Trận này dạ hội tiết tấu nắm đến thực sự là quá tốt rồi. Những này khách quý biểu hiện đều là không thể soi mói. Không tìm được một biểu diễn dấu vết. Liền bọn họ đều có thể thấy. Những này khách quý hiện tại đều rất thả lỏng. Càng chết người chính là. Những nội dung này thật sự không giống như là sớm an bài xong. Hết thảy nội dung thật sự đều là trường thi phát huy. Coi như là Trương Dương phỏng chừng đều không ngờ rằng vừa mở màn hắn liền trở thành chúng thỉ chi. Cảm khái qua đi, bọn họ lại là âm thầm vui mừng. Cũng may là trận này thịnh điển không phải ở qua năm dạ bá ra. Nếu không, phỏng chừng cũng là không các đại tivi đài chuyện gì. Trận này thịnh điển, nhìn phỏng chừng là từ đầu cười đáp vĩ tiết tấu a. Mở màn liền như thế đặc sắc, mặt sau nên cũng sẽ không kém chứ. Trên màn ảnh, thảm đỏ vẫn còn tiếp tục, Trương Dương mấy người xuống sau. Uông Thi Kỳ vị này thiên hậu cũng ra hiện tại thảm đỏ trên. Nàng vừa hiện thân liền gây nên hiện trường một mảnh rít gáo. Ở phỏng vấn thời điểm, nàng tự nhiên cũng miễn không được trêu chọc một hồi Trương Dương. Uông Thi Kỳ qua đi, che mặt ca vương, tuyển thủ cũng đồng thời biểu hiện. Trương Dương tự nhiên cũng ở trong đó. Võng hữu môn một đều không ngoài ý muốn. Dồn dập phát sinh một quả nhiên biểu tình như vậy. Bọn họ cũng đã nhìn ra rồi. Chỉ cần là hắn tác phẩm. Hắn đều dự định rất không biết xấu hổ cọ một cọ. Ác ác ác một lại một khiến người ta kinh hỉ khách quý ra hiện tại thảm đỏ trên. Làm cho hiện trường bầu không khí không ngừng mà ấm lên. Sau mười mấy phút, vượt ngục, một đám chủ sang lên sàn. Mai, Tê Bách, Sucre, nhường khán giả đều cảm thấy vui mừng chính là. Đóng vai mơ hôn Trương Quả Cường cũng ở. Càng làm cho khán giả cảm thấy bất ngờ chính là. Trương Dương lại không có ra hiện tại trong chi đội ngũ này. Lần này, võng hữu môn đều có mở mịt. Tình huống thế nào? Trương Dương làm sao không gặp? Hắn này đột nhiên biến mất. Ta còn thực sự là có không thích ứng. Lẽ nào là hắn đột nhiên muốn mặt? Giác đến thật không tiện. Người màu đỡ cũng đi. Hắn sẽ thật không tiện. Đùa gì thế đây? Trương Dương sẽ thật không tiện. Ha ha ha ha. Đây là ta ngày hôm nay nghe được êm tai nhất chuyện cười. Các ngươi có muốn hay không như thế đậu a? Trương Dương đột nhiên không lên sàn. Làm cho võng hữu môn cũng không quá thích ứng. Cả đám không ngừng mà nghị luận. Suy đoán. Cuối cùng cũng không biết là ai nhắc nhở một câu. Đại gia giờ mới hiểu được lại đây. Vượt ngục. Hắn sở dĩ không có theo đi ra. Là bởi vì hắn không có ở này bộ kịch bên trong biểu diễn nhân vật. Phía trước cùng, binh sĩ, cùng, ca vương, hắn đều lên sân khấu biểu diễn qua. Vì lẽ đó cũng coi như là trong đó một phần tử. Vì lẽ đó hắn mới không biết xấu hổ như vậy theo bọn họ cùng tiến lên thảm đỏ. Sự phát hiện này tự nhiên lại là làm cho võng hữu môn không nhịn được cười to. Bởi vì bọn họ phát hiện Trương Dương lại còn muốn mặt. Trên màn ảnh, Tô Thanh Ngôn đã ở phỏng vấn Tê Bách đám người. Bọn họ tự nhiên là sẽ không trêu chọc Trương Dương. Bọn họ cùng khán giả chia sẻ chính mình giờ khắc này tâm tình kích động. Rất vinh hạnh lần thứ hai đi tới này cái quốc gia. Rất vinh hạnh có thể chịu đến mời tới tham gia trận này thịnh điền. Hiện trường khán giả tự nhiên cũng là phi thường cổ động. Tương tự là đưa lên chính mình to lớn nhất nhiệt tình. Thảm đỏ vẫn còn tiếp tục. Hai vị đẹp đẽ nữ khách quý qua đi. Trương Dương lần thứ hai xuất hiện. Mau đến xem a, này không biết xấu hổ lại tới nữa rồi. Lần này là cùng cái nào bộ tác phẩm? Các bằng hữu, kích động lòng người thời khắc đến. Nếu như ta không có đoán sai, đây là Cực Hạn, ta đi, không thể nào. Tôn Phiêu Lượng muốn lên sàn. Hoàng Bột muốn lên sàn. Ngoặc kép, Cực Hạn, nam nhân ban rốt cục muốn tới sao? Ta đột nhiên có kích động a. Cực Hạn, sau khi kết thúc, bọn họ không còn cùng đài qua đây. Bị các ngươi như thế một, ta đều muốn trở về trùng làm nóng một chút. Cực Hạn, chấm ngoặc kép, nghe được đón lấy ra trận có thể là Cực Hạn, nam nhân ban, võng hữu môn con mắt đều sáng. Mỗi một người đều là thẳng tắp nhìn màn ảnh. Chờ vị kế tiếp khách quý xuất hiện. Trương Dương qua đi. Một đồng dạng là ăn mặc chính trang nam nhân ra hiện tại màn ảnh bên trong. Ác ác nhìn thấy người này. Hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Tôn Phiêu Lượng. Hắn mang theo hắn mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười ra trận. Bởi vì cười đến thật là vui duyên cớ. Con mắt của hắn đều sắp không nhìn thấy. Xác nhận là Cực Hạn, khách quý, internet cũng nổ. Vô số người hưng phấn đến gào gào thét lên. Cực Hạn, cho khán giả mang đến quá nhiều sung sướng. Ở hiện hữu tống nghệ tiết mục bên trong, hắn là hoàn toàn xứng đáng số một. Tôn Phiêu Lượng qua đi. Hoàng Bột lên sàn. Tự nhiên lại là đưa tới một mảnh tiếng thét chói tai. Sau đó Hoàng Trù, Trương Quả Cường, Đoạn Ý, Vương Bảo, Cực Hạn, nam nhân ban đến đông đủ. Ác hiện trường hoan hô không ngừng. Khán giả là trước nay chưa từng có nhiệt tình. Bảy người rất vui vẻ cùng khán giả phất tay hỏi thăm. Hướng về Tô Thanh Ngôn đi đến. Các đại truyền thông răng rắc đập cái liên tục. Hiển nhiên cũng biết đây là một nhánh độ quan tâm cực cao đội ngũ. Thảo luận khu càng là náo nhiệt đến kỳ cục. Võng hữu môn rất giật mình phát hiện. Trương Quả Cường lại cũng bất chi bất giác đi rồi ba lần thảm đỏ. Vương Bảo cùng Đoạn Ý hai cái. Binh sĩ, ban cũng là lần thứ hai đi rồi. Thế nhưng, tại sao đại gia một đều cảm giác cũng không có chứ? Tại sao Trương Dương đi hai lần khán giả liền đều chú ý tới cơ chứ? Không kịp nghĩ nhiều, võng hữu môn đều đem chú ý tập trung ở trên màn ảnh. Thảm đỏ liền muốn đi xong. Phỏng vấn liền muốn bắt đầu rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.